Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, nói chuyện làm ăn. Dương An nghĩ thầm, ta nhớ được, Lâm Lôi nói qua, hắn một năm tiêu phí là 100 kim tệ, bình dân một năm tiêu phí 20-30 kim tệ. Lập tức, đối bên người thị nữ nói, như vậy đi, ta thì định rẻ hơn một chút. 99 cái kim tệ một cái. Cứ như vậy, Lâm Lôi, Lôi Nặc, Gia Lỗ bọn họ đều có thể mua nổi. Những quý tộc kia cũng có thể mua nổi. Ôi, bọn thị nữ giật mình, nhao nhao đem thông tấn thủy tinh đưa cho Dương An. Nói, Dương An đại nhân, thứ này quá quý giá, ta không thể nhận. Dương An khoát khoát tay, nói, ta đưa ra ngoài đồ, vật này có thể thu hồi. Lại nói, các ngươi có thông tấn thủy tinh bóng, về sau ta liên hệ các ngươi cũng thuận tiện một số. Bọn thị nữ nhìn lấy trên tay thông tấn thủy tinh bóng, tâm lý vô cùng không muốn. Cái này thông tấn thủy tinh bóng chẳng những xinh đẹp, mà lại còn có thể cự ly xa trò chuyện. Ở trong mắt các nàng, thứ này tựa như một cái bảo bối. Dương An mỉm cười, nói, được, các ngươi về sau tốt với ta một điểm, làm nhiều chút đồ ăn ngon, sau đó nhiều cùng ta trò chuyện liền tốt. Bọn thị nữ đồng thời ứng nói, là, Dương An đại nhân. Cùng lúc đó, những nữ hài tử này nghĩ thầm, Dương An đại nhân chẳng những thiên phú cao, đối với người cũng tốt, nếu như ai có thể cùng với hắn một chỗ, khẳng định sẽ rất hạnh phúc. Nhưng mà, các nàng biết, các nàng chỉ là một cái bình thường thị nữ, không xứng với Dương An dạng này thiên tài. Dương An gặp bọn thị nữ nhận lấy thông tấn thủy tinh bóng về sau, còn nói, các ngươi ra ngoài truyền cái tin tức, để Gia Lỗ tới. Dương An nhớ kỹ, Kiều Trì về Ngọc Lan đế quốc, Lôi Nặc về Áo Bố Lai Ân đế quốc, Gia Lỗ tại Phân Lai vương quốc làm ăn. Bất quá, bởi vì sinh ý bận rộn, cũng không có thời gian cùng Dương An uống rượu nói chuyện phiếm. Về phần Lâm Lôi, hắn vẫn tại Ân Nghĩ đặc biệt ma pháp học viện Hậu Sơn khổ tu. Mấy ngày qua đi, Gia Lỗ đi vào Dương An phủ đệ, hào sảng cười nói, Dương An, khó được, a, người vậy mà lại tìm ta uống rượu. Dương An cười nói, thực, ta không thích uống rượu, uống trà. Dương An, làm nam nhân thì muốn uống rượu, uống trà nhiều không có ý nghĩa à. Gia Lỗ nói, Dương An nói, ngươi là không uống qua ngộ đạo trà. Nếu như uống qua, ngươi liền rốt cuộc không muốn uống tửu. Ngộ đạo trà, Gia Lỗ hiếu kỳ nói, đây là cái gì lá trà? Nơi nào có? Dương An giải thích nói, cái này ngộ đạo trà lại gọi bất tử dược. Toàn bộ vũ trụ chỉ có một gốc. Hàng năm chỉ kết 108 mảng lá trà. Cái gì? Gia Lỗ mắt trợn tròn, nửa ngày mới nói, thứ này là bảo vật a, là chủ thần loại sao? Dương An lắc đầu, còn nói, ta còn nghe nói qua một loại thần trà, có thể khiến người ta cảm ngộ pháp tắc, thường xuyên uống, có thể thành thần. Ếch, Gia Lỗ sững sờ một chút, nói, Dương An, ngươi mau nói, nào có loại trà này, ta nếu là có thần trà uống, thì không uống rượu. Dương An lại nói, thực, trong vũ trụ này còn có một loại đặc biệt thần kỳ tửu, Hồng Mông ủ chế quế hoa tửu. Rầm rầm rầm, thiên địa chấn động, nhất thời, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đều phát ra rất nhỏ chấn động. Phàm là Hồng Mông vũ trụ sinh linh đều cảm giác được loại này huyền diệu chấn động. Hồng Mông vũ trụ bên ngoài, một cái thô kệch đại hán nhìn lấy chính mình Hồng Mông vũ trụ, nói, kỳ quái, người kia là ai? Vậy mà biết ta tồn tại, còn biết ta ủ chế quế hoa tửu. Ngay sau đó, Hồng Mông khẽ di một tiếng, kỳ quái, lại là một cái nhìn không thấu người. Trong chốc lát, Hồng Mông liền biết Dương An tại Bàn Long thế giới tất cả kinh lịch. Đồng thời, cũng làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Hắn có thể đi hắn vũ trụ, trừ Hồng Mông vũ trụ, lại còn có hắn vũ trụ. Làm Hồng Mông muốn đi gặp Dương An lúc, quế hoa thụ phía dưới đột nhiên xuất hiện một người mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài. Hồng Mông nhìn thấy cái này mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài lúc, tâm lý cực kỳ chấn động, hơn nửa ngày mới hỏi nói, ngươi là ai? Nữ hài khẽ mở môi đỏ, thanh âm ngọt ngào dễ nghe, nói, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, hiện tại, ngươi còn không thể cùng gặp mặt hắn. Cô bé này vẻn vẹn nói một câu, thân ảnh chậm rãi hóa không. Hồng Mông trưởng khống giả cũng nhìn không ra nàng là thế nào rời đi. Thiên ngoại hữu thiên, Hồng Mông cảm thán nói, đồng thời, tâm lý lại dâng lên một chút hy vọng. Ta nói không cô, đạt tới Hồng Mông dạng này cảnh giới, hắn thiếu nhất thì là bằng hữu. Không ai có thể lý giải hắn dạng này cảnh giới, cũng không ai có thể cùng hắn giao lưu. Dương An cảm nhận được thiên địa chấn động, hướng trời cao nhìn một chút, lòng có cảm giác, thầm nghĩ, nói lộ ra miệng, Hồng Mông giống như phát hiện ta. Cũng đúng, lấy Hồng Mông như thế cảnh giới, chỉ cần có người đọc lên tên hắn, hắn thì sẽ sinh ra cảm ứng. Bất quá, Dương An cũng không sợ. Hắn biết Hồng Mông quy tắc, Hồng Mông sẽ không dễ dàng mạt sát nhìn không ra vận mệnh người. Đồng dạng, cũng sẽ không tùy ý mạt sát Hồng Mông vũ trụ sinh linh. Gia Lỗ cảm giác mình mộng một chút, giống như quên một đoạn ký ức. Kỳ quái nói, Dương An, ngươi mới vừa nói cái gì? Tửu, hảo tửu, ta nói, thế gian này có rất nhiều hảo tửu, có chút tửu. Chỉ cần uống một chén, liền có thể thành thần. Dương An nói, lần này, hắn không có nói quế hoa tửu. Gia Lỗ nói, tính toán, không cùng ngươi kéo. Như thế tửu, chúng ta làm sao uống đến? Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, ngươi quên, ta là luyện kim thuật sĩ. Về sau, ta có thể ủ ra tuyệt thế hảo tửu. Ha ha. Gia Lỗ cười nói, vậy được, chờ ngươi ủ ra tuyệt thế hảo tửu, ta lại đến nhấm nháp. Dương An ưa thích thưởng thức trà, cho Gia Lỗ ngược lại một chén nước trà, sau đó xuất ra thông tấn thủy tinh bóng, nói, ta lần này tìm ngươi qua đây là muốn cùng ngươi làm một món làm ăn lớn. Ha ha, Gia Lỗ cười nói, cái này tốt. Ta vừa tiếp xúc đạo xâm thương hội sinh ý, đang muốn làm ra một chút thành tích. Hắn lúc nói chuyện, tiếp nhận Dương An đưa cho hắn thông tấn thủy tinh bóng. Một bên quan sát, một bên nói, đây là vật gì? Ký ức thủy tinh bóng sao? Không phải, Dương An lắc đầu, nói, thứ này gọi thông tấn thủy tinh bóng. Có vật này, vô luận ngươi tại Ngọc Lan Đại Lục vị trí nào, đều có thể tức thời trò chuyện, mà lại còn có thể nhìn thấy đối phương hình ảnh. Vẻn vẹn một câu nói kia, Gia Lỗ cũng cảm giác được to lớn cơ hội buôn bán, kích động nói, Dương An, đây là cái thứ tốt. Lập tức lại hỏi nói, cái này thông tấn thủy tinh bóng luyện chế phiền phức sao? Dương An nói, còn tốt. Gia Lỗ lại hỏi nói, người khác dễ dàng phòng chế sao? Dương An cười nói, ngươi hẳn phải biết lũng đoạn cái từ này a. Ha ha ha, Gia Lỗ cười to nói, ta phát hiện ngươi so với ta hội làm ăn. Ha ha, Dương An nói, ta cũng không muốn làm ăn. Gia Lỗ hỏi nói, cái này thủy tinh bóng là từ ma pháp sư chế tạo sao? Lúc này Gia Lỗ quan tâm nhất là sản lượng vấn đề. Dương An nói, loại thủy tinh này bóng cùng Ngọc Lan vị diện Crystal có chút khác biệt. Hắn là dùng mấy loại tài liệu hỗn hợp lại cùng nhau nung mà thành. Dương An nói đến đây, dừng một cái, nói tiếp, Gia Lỗ, nếu như ngươi muốn làm cái này sinh ý, có thể mở một cái nung nhà xưởng, chuyên môn nung thủy cầu tinh. Sau đó, ta đem hạch tâm nung phương pháp nói cho ngươi. các ngươi đạo xâm thương hội liền có thể chính mình sinh sản. Tốt, Gia Lỗ nói một chữ, muốn cho Dương An một chút chỗ tốt, lại phát hiện mình không có có đồ vật gì khả năng hấp dẫn Dương An. Bây giờ, Dương An căn bản không thèm để ý tiền tài. Nửa ngày, Gia Lỗ nói, Dương An, như vậy đi, chờ ta trở về, cùng phụ thân ta thương lượng một chút. Ngươi bảy thành, chúng ta đạo xâm thương hội ba phần. Hắn biết, đạo xâm thương hội khẳng định sẽ đồng ý. Ngọc Lan đại lục người đều biết, Dương An chỉ cần không chết yểu, thì sẽ trở thành thánh vực cường giả. Có thánh vực cường giả tọa trấn thế lực, mới có thể vĩnh cửu truyền thừa tiếp. Tùy ý, Dương An thản nhiên nói. Sau đó, Gia Lỗ lại hỏi một chút truyền tin phương pháp. Đợi Gia Lỗ nghe rõ sau, nói, thứ này, chỉ cần có năng lượng, liền có thể vô hạn cho chuyện. Dương An tâm niệm lóe lên, muốn tới địa cầu vào tay máy, nói, Gia Lỗ, ta lại nghĩ tới một món làm ăn lớn. Nói một chút, Gia Lỗ hiếu kỳ nói, Dương An xử lý suy nghĩ, nói, cái này thông tấn thủy tinh bóng là dựa vào thiên địa pháp tắc đến truyền lại tin tức. Ta có một loại pháp tắc điều chỉnh trang bị. Pháp tắc điều chỉnh trang bị. Gia Lỗ đọc một câu. Không biết vì cái gì. Hắn cảm giác mình rất lợi hại vô tri. Có lẽ, chỉ cần cùng với Dương An, hắn thì cảm giác mình rất lợi hại vô tri. Dương An nói, thực, nói đến. Cũng là một cái trung chuyển thiết bị. Lúc này, Dương An cảm giác có chút cố hết sức. Hắn nghĩ, nếu như cùng người địa cầu nói những chuyện này, cũng rất dễ dàng giải thích. Cùng Gia Lỗ cái này dị thế giới ma pháp sư nói điện thoại di động cùng truyền tin vấn đề. Hắn rất khó tìm đến thích hợp từ ngữ. Trung chuyển thiết bị, Gia Lỗ nói. Dương An nói tiếp, đúng, có cái này trung chuyển thiết bị. Chúng ta liền có thể hạn chế thông tấn thủy tinh truyền tin thời gian. Còn có thể xem thông tấn thủy tinh trò chuyện ghi chép. Lần này, Gia Lỗ minh bạch, cười to nói. Ha ha ha, Dương An, ta không có nói sai. Ngươi so với ta càng thích hợp làm thương nhân. Ngươi chính là một cái đại gian thương. Ếch, Dương An có chút xấu hổ. Lại tiếp tục nói, ngươi nhìn a. Chúng ta dùng trung truyền thiết bị khống chế thông tấn thủy tinh bóng. Cách trở tin tức, nói cách khác, chỉ cần chúng ta không cho phép thông tấn thủy tinh bóng sở hữu giả trò chuyện. Bọn họ liền không thể trò chuyện. Nói đến, thứ này thì cùng trên địa cầu điện thoại di động một dạng. Chỉ bất quá, cùng dị giới người giải thích có chút tốn sức. Còn may là, Gia Lỗ vô cùng thông minh. Một điểm tức thấu, nói, Dương An, vậy ngươi muốn làm sao thu phí? Theo thời gian thu phí, Dương An nói, bao nhiêu tiền một phút đồng hồ? Từ các ngươi đạo xâm thương hội đến quyết định, ngươi lợi hại, Gia Lỗ tán thán nói, làm thương nhân, hắn có thể nhìn ra bên trong lợi nhuận. Về sau, nếu như bình dân cũng có thể dùng tới thông tấn thủy tinh. Ngày đó trò chuyện thời gian là bao nhiêu? Một ngày lợi nhuận lại là bao nhiêu? Gia Lỗ chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy khủng bố. Chờ một lúc, Gia Lỗ lần nữa tán thưởng nói. Dương An, ngươi không đi làm sinh ý. Thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Ha ha, Dương An chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn biết, hắn chỉ là xem mèo vẽ hổ. Trên địa cầu. Truyền tin ngành nghề đã vô cùng hoàn thiện. Dương An nói, Gia Lỗ, cái này thông tấn thủy tinh bóng. Bắt đầu thời điểm, các ngươi bán quý một điểm. 100 kim tệ, 1000 kim tệ đều được. Các loại những quý tộc kia đều có thông tấn thủy tinh về sau. Các ngươi lại hạ giá. Xuống đến bình dân cũng có thể mua nổi. Cái này, Gia Lỗ nói, như vậy không tốt đâu. Cứ như vậy, hội đắc tội rất nhiều quý tộc. Dương An bá khi nói, đắc tội lại như thế nào? Ngươi để cho bọn họ tới tìm ta. Ha ha ha, Gia Lỗ cười to nói. Tốt, thì xông ngươi câu nói này. Này cái quý tộc dám tìm ngươi phiền phức. Lại nói, nếu như những quý tộc kia biết ngươi tại kiếm tiền, bọn họ ước gì đưa tiền cho ngươi. Ha ha, Dương An cười nhạt nói. Bây giờ, hắn có cái này lực lượng. Liền từ Ruth đều là hắn quản gia. Ai dám tìm hắn để gây sự? Gia Lỗ lại nghĩ tới một vấn đề. Dương An, nếu như tất cả mọi người có thông tấn thủy tinh bóng, về sau, chúng ta cũng chỉ có thể kiếm lời trò chuyện phí. Dương An nói, Gia Lỗ, chúng ta có thể cho thông tấn thủy tinh bóng thăng cấp A. Lại nói, cái này thông tấn thủy tinh bóng cũng không thể vĩnh cửu sử dụng. Mà lại, cái này thông tấn thủy tinh bóng là pha lê chế phẩm, dễ dàng ngã nát. Ai? Gia Lỗ cảm thán nói. Dương An, nghe ngươi kiểu nói này, ta thật sự là mở mang hiểu biết. Dương An lạnh nhạt nói. Thực, Ngọc Lan Đại Lục cũng không phải là không có thương nghiệp thiên tài. Chỉ là mọi người càng coi trọng thực lực. Cho nên, những cái kia chân chính thương nghiệp thiên tài đều bị mai một. Gia Lỗ tại Dương An những thứ này, ăn cơm trưa sau, nói, cứ như vậy đi, Dương An, ta về trước đi, ngươi không giống nhau Lâm Lôi. Dương An hỏi nói, qua vài ngày, Lâm Lôi sẽ đến Phân Lai Thành. Nói đến Lâm Lôi, Gia Lỗ thần bí hỏi nói, Dương An, ngươi biết Lâm Lôi cùng Ngả Lệ Tư tiến triển sao? Không biết, Dương An nói, ta đi. Gia Lỗ nói một câu, nhanh chân đi ra Dương An phủ đệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.